Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 473. Qua kính xe, bà ta nhìn về hướng Lâm Minh, đôi mắt ánh lên vẻ ớn lạnh. Orochi đại nhân đã xuất hiện, lần này không ai có thể cứu được cậu nữa rồi. Thần Lâm, dù sao thì lần này ra mặt cũng là vị thần bảo vệ nước Anh Hoa mà. Người phụ nữ trung niên biết thế cục đã định, mặc dù Lâm Minh rất giỏi nhưng không thể nào đối phó được với vị thần bảo vệ đất nước được hết. Bà ta biết rất rõ người đang uống trà trên núi kia đáng sợ đến như thế nào. Cho dù là Asina, Kayumura hay là thần ninja đứng trước mặt ông ta thì cũng chẳng khác gì đứa con nít 3 tuổi. Xem ra phía trên rất xem trọng chuyện này, lần này cả thế giới có thể hiểu được bên nào mới là võ đạo thực sự rồi đây. Người phụ nữ trung niên đạp mạnh chân ga rời đi. Ở hàng phòng ngự trên biển, người đàn ông với vết sẹo trên mặt ngã ra đất bị cơ thể nứt toác. Người đàn nhìn chằm chằm Lâm Minh và liền tắt thở. Lâm Minh đứng đó, trước mặt anh vẫn còn Haraki đại nhân, những người khác đã ngã ra đất cả rồi. Nếu giờ ông mà rời đi thì còn giữ được tính mạng, Lâm Minh nói ra. Đây là đất nước của tôi, tôi không thể bỏ chạy được. Thần Lâm có rất mạnh nhưng dù là vậy thì tôi vẫn phải chiến đấu tới cùng. Hattori gầm lên và rút kiếm ra. Thế nhưng một giây sau đó, một cái châm đã ghim trúng cổ ông ta. Hattori run rẩy buông thõng kiếm xuống. Tôi rất khâm phục ông nhưng tôi cũng có sứ mệnh của mình, Lâm Minh thản nhiên nói. Hattori trố tròn mắt ngã ra đất. Lâm Minh phủi bụi trên người, bước qua hàng phòng ngự chính thức nhập cảnh. Người bạn phía dưới mệt chưa, mời lên đây uống trà nào. Lúc này có một giọng nói từ trên núi vọng xuống. Lâm Minh ngước lên nhìn và khẽ cau mày. Ông lão trên đỉnh núi thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng thanh thế của ông ta lại khiến Lâm Minh cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhưng anh không lùi bước mà nhảy thẳng đến chỗ đỉnh núi. Nako và Miura mỉm cười đứng nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Lâm Minh đứng trước bàn trà. Ông lão bình tĩnh thong dong pha trà cho Lâm Minh. Ngồi đi, đừng khách sáo. Lâm Minh gật đầu khoanh chân ngồi xuống. Thủ pháp của ông lão rất thành thạo. Chẳng mấy chốc, một ấm trà thơm ngát đã được pha xong. Ai cũng nói Long Quốc là nơi bắt nguồn của trà đạo, chắc hẳn cậu cũng có kiến giải về trà. Thế này đi, tôi cho cậu thời gian 3 chén trà, hỏi cậu 3 câu hỏi. Nếu câu trả lời của cậu khiến mọi người hài lòng tin phục thì tôi sẽ để cậu sống sót rồi khỏi đây. Nếu câu trả lời của cậu khiến mọi người thất vọng thì tôi chỉ đành giữ mạng của cậu ở đây vậy. Ông lão uống một cụm trà bình thản nói. Ông hỏi đi. Lâm Minh cũng bình thản không kém, nói thẳng với ông ta. Thế nào là võ đạo? Ông lão bình thản hỏi. Lâm Minh im lặng một lát rồi lắc đầu. Mọi người đều có đạo khác nhau, võ đạo cũng vậy. Câu trả lời của tôi chưa chắc là câu trả lời mà ông muốn, nên câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì hết. Ông lão mỉm cười khẽ gật đầu nói ra. Vậy thế nào là đúng sai? Việc gì mà hầu hết mọi người cho là được thì là đúng. Việc gì mà hầu hết mọi người cho là không được thì là sai. Nói với cậu thì trên đời này không có còn chính nghĩa, công lý nữa sao? Có thể có mà cũng có thể không. Cái gọi là đúng sai chẳng phải cũng từ miệng người nói ra hay sao? Câu hỏi này cũng có ý nghĩa gì cả, Lâm Minh bình thản đáp. Thú vị đó. Ông lại hít mắt đánh giá Lâm Minh một lát khẽ gật đầu. Nếu vậy thì còn câu cuối cùng, mong cậu có thể trả lời cho tốt. Lâm Minh không nói gì, ông lão tiếp tục lên tiếng. Kết hợp với hai câu trả lời vừa nãy của cậu, vậy thì cái gọi là chính thống võ đạo có phải thuộc về đế quốc Anh Hoa chúng tôi hay không? Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh liền nhíu mày. Ông ta muốn gài anh đây mà. Câu nói võ đạo không có câu trả lời tiêu chuẩn, một vạn người thì có một vạn loại võ đạo. Câu nói trên đời này không có cái gì gọi là đúng sai là do miệng mình nói ra. Theo nhưng những lời cậu nói, đế quốc Anh Hoa, tôi nghĩ võ đạo của chúng tôi là chính thống thế giới cũng không sai. Nếu chúng tôi không sai thì tại sao cậu đến đây làm phiền chúng tôi chứ? Xâm phạm ranh giới của chúng tôi chứ? Ông lão mỉm cười nói. Đúng là gừng càng già càng cay. Vài ba câu nói đã khiến Lâm Minh trở thành xuất binh vô cớ. Nên Lâm Minh phủ nhận thì chính là tự tát vào mặt mình. Nếu phủ nhận thì là càng tự tát vào mặt mình. Còn thừa nhận thì đối phương là chính thống võ đạo. Thế nên trên thế giới này vẫn phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Lâm Minh bình thản đáp. Khi hai bên cảm thấy mình không sai thì phương pháp thẳng thắn nhất từ cổ chí kim là dùng võ lực để quyết định. Huống hồ chính thống võ đạo của Long Quốc chúng tôi không phải là nói mồm mà được tổ tiên của Long Quốc chúng tôi rèn đúc từ trí tuệ và võ lực vô thượng. Ông dùng lý do xuyên tạc bóp méo, cho dù tôi thừa nhận thì Lam Quốc cũng sẽ không thừa nhận. Những võ sĩ chí cao thực sự lại càng hừ mũi khinh thường. Nói vậy là tôi phải dùng võ lực đánh cho cậu phục mới được say sao? Ông lão uống cạn chén trà trong tay. Tôi nghĩ tốt nhất là ông hãy dùng cách này đi, Lê Minh bình thản đáp. Ông lão bật cười nheo mắt nhìn Lê Minh chằm chằm. Đám thanh niên đúng là non nớt hiếu thắng. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì còn giữ được mạng. Nếu còn không đi thì tôi sẽ cắm 5 cây cờ ở phòng tuyến bờ biển này, rồi xé cậu làm 5 mảnh, xiên từng mảnh lên từng cây cờ cho tất cả mọi người trên thế giới biết kết cục của cậu sau khi nói những lời ngông cuồng này. Dứt lời, ông lão chậm rãi đứng lên. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn ông lão mà chăm chú uống trà. Nako và Miura ở bên dưới ngước mắt lên nhìn, cảm thấy cảnh tượng có chút quỷ dị. Một lúc lâu sau, Lâm Minh vẫn không nói gì. Dường như ông lão đã biết quyết định của Lâm Minh, liền khẽ gật đầu. Bỗng dưng bàn trà trước mặt bỗng nổ tung, chén trà trong tay Lâm Minh cũng biến thành bột mịn. Anh nhíu mày, bỗng nhiên giơ tay chộp về phía trước. Một bàn tay già nua khô khốc xuất hiện trước mặt Lâm Minh như ảo thuật, rồi chụp về phía đỉnh đầu Lâm Minh. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, đủ để vượt qua vận tốc âm thanh. Nếu không phải Lâm Minh giơ tay chụp kịp thời thì e là bàn tay này đã vặn đầu anh xuống rồi. Nhưng tay của Lâm Minh còn chưa nắm chặt cổ tay của ông lão. Bốp! Một luồng sức mạnh quỷ dị bỗng phát ra từ cổ tay ông ta. Lâm Minh không kịp đề phòng, lập tức bị chấn bay đi, ngã khỏi đỉnh núi. Nếu cậu đã đưa ra lựa chọn thì tôi chỉ đành giết cậu vậy. Dứt lời, ông lão búng tay một cái, ầm ầm ầm, mặt đất nứt toát ra, tỏa ra rất nhiều khí tức đáng sợ. Lâm Minh còn chưa chạm đất đã bị những khí tức đáng sợ này tấn công, cơ thể gần như bị muốn xé rách. Nhưng không chờ anh kịp phản ứng, ông lão lại phát động tấn công. Ông ta thập một tay vào mặt đất, dùng sức thật mạnh xé toạc một ngọn núi ra, rồi giơ ngọn núi khổng lồ kia nện về phía Lâm Minh. Chẳng khác nào thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Ầm! Lâm Minh bị ngọn núi này đè bẹp dưới đất. Nếu là người bình thường thì đã nát bét như tương rồi. Đối lại là Lâm Minh, cho dù không chết thì cũng rách thịt gãy xương, không còn hình người. Vậy là chết rồi sao? Thật là vô vị, loại vô dụng này cũng dám đến đế quốc Anh Hoa chúng ta, vinh váo, đúng là nực cười. Nako và Miura không khỏi cười khinh bỉ. Nhóm chụp ảnh vẫn đang chụp ảnh ở phía xa cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn ngọn núi bị ném xuống. Không thể nào, không thể nào, thần Lâm thua rồi sao? Cậu ấy sẽ không chết đâu, tuyệt đối là không thể. Bọn họ đều không dám tin, nhưng sự thất thố của bọn họ đã thu hút sự chú ý của người bên này. Mấy người kia là ai vậy chứ? Miura nhíu mày nói. Hình như vừa nãy bọn họ nói tiếng Trung, e là danh tế do Lam Quốc phái tới, chúng ta bắt lại đi. Nako hừ muốn nói, đang định xông tới, nhưng đúng hắn vừa nhảy khỏi lan can. Tảng đá khổng lồ đang đè lên bên bỗng nổ tung. Nako cả kinh vội vàng lùi lại, chỉ thấy đất đá bay tứ tung, bụi bay mù mịt. Một bóng dáng bỗng lao ra khỏi đám bụi kia, mang theo sát khí ngút trời, đánh về phía ông lão. Thầy, hãy cẩn thận! Nako cũng quyết kêu lên. Miura vội vàng quay sang nhìn, Lâm Minh tung một nắm đấm tới, mang theo thần lực vô tận đánh vào đầu ông lão. Anh từng một quyền đánh nát tàu sân bay, e là quyền này có thể đánh ông lão tan xương nát thịt. Nhưng ông ta không nhanh không chậm giơ tay lên chộp về phía trước. Bốp! Âm thanh trong trẻo vang khắp tứ phía, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy ông lão và nước bất động ở chỗ cũ, còn bàn tay của ông ta tóm chặt lấy nắm đấm của Lâm Minh, đỡ được một cách ngon lành. Đây là nắm đấm đánh chìm được cả tàu sân bay đó. Cứ thế bị ông lão đỡ được một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Không thể nào, sao ông ta có thể đỡ được chứ? Lão già này là ai vậy chứ? Thật là đáng sợ. Các thành viên của nhóm chụp ảnh mới cập bến đều háo miệng ngây ra nhìn ông lão. Ông ta lại phát lực, dường như có một luồng sức mạnh bắn ra từ lòng bàn tay ông ta. Lâm Minh lại bị bắn đi, bay vụ đi như một viên đạn, va vào sườn núi ở phía sau. Sườn núi lập tức nổ tung, lõm hẳn vào. Lâm Minh bò ngay dậy, nhưng ông lão lại đẹp đánh tới. Không biết trời cao đất dày, chém! Ông lão trầm giọng quát, bổ một nhát thủ đao tới. Lâm Minh nín thở, lập tức thu chiêu tránh đi, né được đòn này trong gang tấc. Trên thủ đao mang theo cương khí đáng sợ, lập tức chém vào núi này thành hai nửa. Lâm Minh nhìn lúc đối phương chưa kịp thu chiêu, lập tức lật tay đánh vào lồng ngực ông lão. Nhưng đánh đấm vừa lại gần, anh mới biết mình đã mắc bẫy. Chỉ thấy khí tức quanh người ông lão tuôn ra như từng bàn tay chộp lấy toàn thân anh, còn thủ đao kia cũng thuận thế quét ngang, nắm tay túm chặt lấy bả vai Lâm Minh. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Minh đã bị khóa chặt, muốn thoát thì khó hơn lên trời. Ông lão thuận thế bổ tay còn lại về phía cổ Lâm Minh. Lần này thì anh chắc chắn sẽ đầu một nơi người một nẻo, thắng thua đã rõ ràng rồi. Nako nhớ giọng kêu lên, Với thế công như vậy thì Lâm Minh hoàn toàn không còn khả năng tránh né. Nhưng Lâm Minh không hề tránh né, đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, đôi mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào nơi trái tim ông lão, bất ngờ tập trung toàn bộ sức lực vào nắm đấm rồi đánh thật mạnh tới. Ông lão có chút ngạc nhiên, Lâm Minh muốn cả chết lưỡi rách sao? Ông ta có chút do dự, suy nghĩ xem có cần cản lại không. Nhưng chút do dự của ông ta đã mang lại cơ hội cho Lâm Minh. Nắm đấm của Lâm Minh nặng nề nện vào ngực ông lão, cơ thể ông ta lập tức run lên, khí huyết nhộn nhạo muốn nôn ra máu. Tuy Lâm Minh đánh trúng nhưng vẫn không thể ngăn được sát chiêu của ông lão. Rắc, thủ đao chém vào cổ Lâm Minh, cả người anh văng đi ngã xuống đường quốc lộ ở mé bên phải, cả con đường chấn động vỡ vụn. Lâm Minh lăn dọc đường mấy chục mét mới dừng lại được. Khi tất cả mọi người nhìn về phía anh, ai nấy đều kinh hoàng khiếp sợ. Lúc này cổ Lâm Minh đã ngoẹo hẳn đi, khuôn mặt gần như thẳng hàng với bờ vai, hiển nhiên cổ của anh đã gãy lìa. Theo lý mà nói thì Lâm Minh đã mất mạng rồi. Trong mắt Neko và Mira đã thắng thua rõ ràng, thần tiên cũng không cứu nổi thần Lâm nữa. Nhưng ông lão lại không nghĩ vậy. Ông ta ôm lồng ngực, khí tức tắc nghẽn, nhìn chằm chằm cơ thể Lâm Minh ở đằng xa. Một lúc sau ông ta bỗng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt già nua giận đanh lại. Chỉ thấy Lâm Minh ở bên kia bỗng động đậy. Mira và Neko đang định chúc mừng liền tắt ngấm nụ cười. Không, không thể nào. Mira trợn tròn mắt, Lâm Minh nói, hắn ta vẫn chưa chết. Sao lại như vậy hả thầy? Lẽ nào tên kia bất tử sao? Neko kinh hãi rồi lại nói, cậu ta không bất tử, chỉ là y thuật quá mạnh mà thôi. Ông lão mặt không cảm xúc nói ra, tuy cổ cậu ta đã bị đứt nhưng cậu ta đã dùng châm bạc ổn định những chỗ yếu hại từ trước, đứt lìa cổ vẫn chưa thể khiến cậu ta mất mạng được, cậu ta có thể phục hồi nhanh chóng. Các con đừng quên cậu ta là thần Lâm vang danh khắp toàn cầu. Hai người nghe thấy thế đều hít vào không khí rằng, vậy thầy ơi, làm sao mới giết chết được người này chứ? Mira vô thức hỏi. Phải bầm lát trái tim và nền não của cậu ta, ông lão đanh giọng nói. Hơn nữa thầy phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì trong lúc đấu với người này thầy sẽ không ngừng bị mất sức và bị thương. Nhưng cậu ta dù có bị mất bao nhiêu sức, bị bao nhiêu vết thương thì vẫn có thể hồi phục nhờ y thuật cao siêu. Kéo dài thời gian chiến đấu chỉ có bất lợi cho thầy mà thôi. Hóa ra là vậy, thầy nếu mà con giúp thầy. Mira và Neko lập tức nói. Giúp thầy sao? Các con có thể là ai chứ? Đối phó với một thần Lâm nhỏ bé vẫn chưa đến mức cần các con nhúng tay, cứ đứng bên cạnh nhìn xem là được rồi. Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng, cơ thể bỗng chuyển động lao về phía Lâm Minh nhanh như tia chớp. Lâm Minh vừa đứng dậy mở đánh cổ cho thẳng thì ông lão đã đánh tới. Anh vội giơ hai cánh tay lên phòng ngự phản kích, nhưng lúc này thế công của ông lão quá hung mãnh, hơn nữa đều là sát chiêu. Lâm Minh đối địch được một hồi, xương tay xương chân đều bị đánh gãy, phải lùi lại liên tục, suýt nữa ngã nhà xuống đất. Kết thúc rồi, ông lão nắm được cơ hội, khẽ quát một tiếng rồi tung một cú đấm tới. Lần này ông ta nhắm trúng trái tim Lâm Minh, ông ta muốn đánh nát lực phụ ngũ tạng của anh. Chắc chắn Lâm Minh không tránh được một quyền này, thế nhưng anh vẫn không lựa chọn tránh đòn, đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào đầu ông lão, đồng thời cũng vung tay đánh trả. Cái gì? Hơi thở ông lão như nghẹn lại, đồng tử mở to. Đây lại là cục diện ta sống người chết sao? Đây là muốn liều mạng hay sao? Sao mà ông lão đánh lại, tinh thần lại bị ảnh hưởng? Nếu lần về tấn công thì Lâm Minh sẽ chậm hơn một nhịp, nhưng cho dù chậm hơn một nhịp thì chắc chắn ông ta vẫn không thể tránh được đòn này của Lâm Minh. Ông lão đã được lĩnh hội uy lực một cú đấm của Lâm Minh. Có lẽ trúng đòn này ông lão sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Thôi, mặc kệ đi, chỉ cần không chết thì hãy để thần Lâm chết trước. Ông ta chắc chắn quyền đại của mình đủ để giết chết thần Lâm. Thần Lâm chết, ông ta bị thương một chút cũng không là gì. Ánh mắt ông lão bỗng lạnh đi, trong chớp mắt đã đưa ra quyết định không lùi lại mà liều mạng với Lâm Minh. Âm âm, hai người đều trúng quyền của đối phương. Lâm Minh là bị đánh bay đi, lăn không phun ra 7 ngụm máu tươi, rồi va vào sườn núi, ngọn núi nứt ra, đất đá tung tóe, lực đà thậm chí còn lan ra biển, làm dấy lên sóng to gió lớn. Còn ông lão cũng không dễ chịu gì, bị ngã lộn nhào xuống đất, da đầu rách toạc, máu tươi rỉ ra, tai và mũi đều chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Thầy, Mira và Neko kinh hãi kêu lên rồi xuống tới, vội đỡ ông lão dậy. Thầy vẫn ổn chứ? Nhìn mặt mũi ông ta đầy máu, hai người đều run sợ trong lòng. Không sao, không sao. Ông lão ho khù khù, có chút đứng không vững, ôm lấy đầu có vẻ rất đau đớn. Thằng nhãi kia, thế nào rồi? Ông lão khàn giọng hỏi. Chắc là chết rồi, không còn động tĩnh gì cả. Hai người nói rồi nhìn về phía sườn núi tan hoang kia. Chỉ thấy một người đang nằm bất động trong cái hố lớn ở sườn núi như một cái xác không hồn. Đó chính là Lâm Minh. Ông lão đẩy Miu ra và Nako ra, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Minh ở đằng xa. Thấy anh một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là chết rồi. Bất kỳ thương kình lực của bổn đại nhân đủ để đánh nát mọi thứ trên đời này, chắc chắn có thể đủ để đánh nát trái tim cậu ta. Trái tim nát vụn rồi thì cậu ta còn sống cái gì chứ? Ông lão trầm giọng nói. Thầy quá lợi hại. Hai người vội vàng khen định. Được rồi, đã giải quyết xong kẻ địch, chúng ta đi thôi, chuyện còn lại giao cho bên chính phủ xử lý. Ông lão ho hai cái, xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, rắc, sườn núi bên kia vang lên âm thanh đẩy tảng đá. Ai nấy đều sửng sốt, vội quay sang nhìn. Chỉ thấy Lâm Minh đang nằm bẹp dưới đất, bỗng nhiên cử động mấy cái rồi chậm rãi đứng lên. Cái gì? Miura và Nako đều hóa đá. Đôi mắt ông lão cũng trợn tròn, sau đó trở nên lạnh lẽo. Xem ra tôi không dùng tới bản lĩnh thật sự thì không thể giết chết cậu rồi. Sao nào, ông vẫn còn nương tay sao? Nếu vậy thì tôi đề nghị ông hãy dùng hết sức đi. Lâm Minh hò mấy tiếng, nhón chân bạc đâm vào lồng ngực, vừa chữa trị vết thương vừa nói. Những lời nói bình thản quanh đã hoàn toàn chọc giận ông lão. Tôi phải băm phầm cậu tan xương nát thịt. À, cắt núi rẽ biển! Ông lão gào lớn, hai tay cắt không, múa may quay cuồng. Cang cang cang! Từng luồng khí nhẫn dài trăm trượng bắn ra từ hai cánh tay ông ta. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo lập tức tránh đi. Ngọn núi chỗ anh vừa đứng bị chém thành mấy mảnh. Tử vong, luyện ngục! Ông lão lại gầm lên, sau đó hít mạnh một hơi, lồng ngực nhô lên, bàn tay dường như đang kết ấn, sau đó thổi phù về phía Lâm Minh đang đứng. Trong miệng ông ta phun ra rất nhiều ngọn lửa. Ngọn lửa đáng sợ không tản đi mà giống như biển lửa lan về phía Lâm Minh. Kỳ lân biến! Lâm Minh hét lên khi ý toàn thân dao động, lấy anh làm trung tâm biến thành kỳ lân xua tan ngọn lửa này. Ánh mắt ông lão đầy giận dữ. Dừng phun lửa, nghĩ năng xông tới, muốn đánh tay đôi với Lâm Minh. Lâm Minh không cam lòng yếu thế, cũng vùng cánh tay lên đón đỡ. Thế công của hai bên cực mạnh, tốc độ rất nhanh, cái chân bắt đã đánh hơn nghìn quyền chưởng về phía đối phương. Nhưng tốc độ và sức mạnh của ông lão dù sao vẫn hơn Lâm Minh một bậc. Tuy Lâm Minh đã dốc toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn ăn không ít quyền chưởng. Lâm Minh biết cứ tiếp tục thế này thì mình chắc chắn sẽ thua, liền dứt khoát từ bỏ phòng ngự bất chấp tất cả tấn công ông lão. Lần này thì ông lão không chịu nổi nữa, hai bên đã đánh thêm 500 chiêu nữa. Bốc một tiếng, ông lão đánh bay Lâm Minh, còn ông ta cũng bị lùi lại mấy bước đến đường quốc lộ. Thầy! Miura và Nako vội hét lên, trợn to hai mắt. Lúc này người ông ta chẳng chịu vết thương, cơ thể già nua, chỗ xanh chỗ tím, nhìn có vẻ rất không ổn. Đương nhiên tình trạng của Lâm Minh ở đối diện là càng thê thảm hơn, không ít chỗ trên người anh lõm xuống, xương cốt toàn thân chỗ thì gãy chỗ thì vỡ, gần như không còn hình người. Sau khi bò dậy, anh còn không ngừng nôn ra máu. Lúc này nhìn kiểu gì thì cũng thấy ông lão chiếm thế thượng phong, nhưng cả ba người đều biết chỉ cần Lâm Minh không chết thì cho dù anh bị thương nặng đến đâu cũng vô ích. Quả nhiên Lâm Minh lại châm hai châm vào người, rồi đang đứng phát dậy, cứ như vết thương đã được chữa khỏi, lạnh lùng bước về phía ông lão như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng sắc mặt ông lão cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Thầy, sao lại vậy chứ? Tiếp theo phải làm gì đây? Nako hoảng sợ, răng khẽ va vào nhau lập cập. Không thể giết chết hắn được, hắn là ma quỷ sao? Hắn có thân thể bất tử sao? Miura cũng ngừng run rẩy. Hai con cùng thầy ra tay. Ông lão không thoái thác nữa, quyết định tìm trợ thủ. Hai người nuốt nước bọt đứng lên phía trước. Thầy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Miura thận trọng hỏi. Không cần sợ, mặc dù đánh hắn không chết nhưng cũng không phải là vô địch. Chắc chắn hắn sợ có khuyết điểm. Thầy đã biết phải giết chết hắn thế nào rồi. Tốc độ, thực lực và phản xạ của hắn không tốt. Chỉ cần khống chế được hắn, thầy có thể moi tim của hắn ra. Thầy không tin một người có thể sống sót nếu không còn trái tim. Ông lão lại lùng nói ra. Hai người nói vậy, hai mắt sáng đêm. Thầy, chúng ta hành động đi. Miura nói lớn. Ra tay đi. Ông lão hét lớn. Hai người lao lên ngay lập tức. Bò rút ra một thanh kiếm ngắn, trông như kiếm samurai nhưng lại không dài mảnh như kiếm samurai, trông giống kiếm ninja hơn. Lâm Minh đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn. Hai người xông tới hai bên trái phải đột nhiên biến mất, hình như là ẩn thân. Như thế vậy Lâm Minh hiểu ra, hai người tên Nako và Miura chắc cũng am hiểu võ thuật. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chói tai. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lên, thấy rất nhiều phi đao bùa chú từ trên trời rơi xuống như mưa. Anh vừa định tránh né thì bên cạnh xuất hiện hai bóng người, tay cầm kiếm sắc bén chém tới chặn đường của anh. Lâm Minh không thể rời đi ngay lập tức vì đã bị phi đao bao phủ. Nhưng phi đao không xuyên qua da thịt. Lâm Minh cau mày chuẩn bị phản đòn. Ầm ầm, bùa chú trên phi đao bùng nổ nhấn chìm Lâm Minh. Nhân lúc đang nổ, Nako và Miura nhanh chóng di chuyển xung quanh Lâm Minh. Bà họ không vung kiếm nữa mà nắm chặt một sợi dây xích. Sau khoảng 20 giây, hai người bà họ mới ngừng thở dốc. Hai người mồ hôi đầm đìa, mệt đến mức đứng không vững, nhưng tay vẫn nắm chặt một sợi xích sắt. Sau khi vụ nổ kết thúc, bụi lắng xuống, diện mạo của Lâm Minh cũng lộ ra. Quần áo trên người anh rách tả tơi, nhưng da thịt vẫn còn nguyên vẹn, không có vết thương nào. Có điều cả người đã bị xích chặt. Nako và Miura nắm chặt hai đầu dây xích, cố gắng trấn áp Lâm Minh. Sợi xích này không phải là xích bình thường, chất liệu của nó rất đặc biệt. Trên đó còn có vết khắc độc đáo, chặt chẽ mà thần bí, không dễ dàng phá vỡ. Thầy, hai người vội vàng hét lên, làm tốt lắm, còn lại giao cho thầy. Ông lão lại đến chỗ Lâm Minh, một tay nhắm vào trái tim Lâm Minh. Lúc này bàn tay nhanh nheo còn cứng hơn sắt thép, sắc hơn cả gươm đao. Lâm Minh có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương và đao khí khi bàn tay đó đến gần. Ông lão, chẳng phải chúng ta nên một chọi một sao? Ông làm vậy là sao chứ? Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra. Nhưng ông lão không thèm để ý, ánh mắt đằng đằng sát khí. Giờ phút này ông ta chỉ muốn giết Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, thấy ông lão không hề dừng lại, anh lập tức hợp lực định phát động cơ thể võ thần để chống lại chiêu này. Nhưng lúc chuẩn bị phát động cơ thể võ thần, anh cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị từ sợi dây xích truyền ra. Lâm Minh sững sờ, vội vàng ngừng sử dụng cơ thể võ thần. Lúc này sử dụng cơ thể võ thần cũng đã muộn, cho nên phải bảo vệ huyết mạch trước. Nhưng cơ thể võ thần vừa dừng lại, năm ngón tay ông lão đã đâm thẳng vào ngực Lâm Minh, như thể đang nắm giữ trái tim quanh, dùng sức bóp mạch. Trái tim Lâm Minh vỡ nát, máu từ trong miệng phun ra. Thành công rồi, Nako và Miura vui mừng hô lớn. Ông lão hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Lần này cậu chết thật rồi, đúng không? Nói xong, ông ta dùng lực moi trái tim ra. Nhưng lúc này Lâm Minh đang bị xiềng xích trói chặt, đột nhiên dùng sức đập đầu về phía ông lão. Ông lão bất cảnh giác, đầu đập vào trán Lâm Minh, máu bắn ra xa, đến đầu vỡ toang, ngã xuống đất lăn vài vòng. Cái gì? Nako và Miura sững sờ tại chỗ. Lâm Minh gầm lên, hai tay điên cuồng giật mạnh, sợi xích trong tay hai người rung mạnh. Không ai rồi, hắn sắp thoát khỏi xiềng xích rồi. Miura, không được để hắn thoát ra, mau siết chặt. Nako hét lên. Miura nghiến răng, hai tay nắm chặt xích sắt không dám buông ra. Hai người cố gắng giữ chặt sợi xích khống chế Lâm Minh, nhưng sau khi trái tim bị tổn thương, Lâm Minh không hề yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn. Lâm Minh vùng vẫy, cả hai người bị sợi xích kéo từng chút một về phía Lâm Minh. Lâm Minh không ngừng xoay người muốn kéo bọn họ lại gần. Không hay rồi, nếu bị kéo lại gần, Lâm Minh sẽ đập nát đầu họ. Hai người bọn họ không mạnh bằng ông lão kia, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Thấy tình thế không ổn, Nako lập tức hét lên, Miura, mau buông tay. Miura cũng biết không thể cố được nữa, hai người đồng thời buông tay lui về phía sau. Tại thời điểm buông tay, Lâm Minh gào lớn, bàn tay dùng lực phá vỡ xiềng xích trên người. Ba người kia đều vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, trái tim cậu đã bị tôi bóp nát rồi, sao cậu vẫn chưa chết chứ? Cậu rốt cuộc có phải là con người không? Ông lão mặt đầy máu đứng lên nhìn Lâm Minh với vẻ kinh ngạc. Mặc dù trái tim tôi đã tan nát nhưng chưa tách ra khỏi cơ thể và nối liền với huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch của tôi vẫn còn thì nó sẽ chậm rãi khôi phục dưới tác dụng của thuốc tôi đã uống trước đó. Sao tôi có thể chết được chứ? Lâm Minh khàn giọng nói. Ông lão sững sờ. Lâm Minh đã uống thuốc cứu mạng trước đó rồi. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nako và Miura đuôi lại run rẩy nhìn ông lão. Y thuật của tên này quá mạnh, không biết hắn có còn thuốc cứu mạng hay thủ đoạn nào nữa không. Xem ra lần này không thể xẻ xác thành nghìn mảnh thì không thể giết được hắn. Ông lão lạnh lùng nói ra. Xẻ xác thành nghìn mảnh sao? Thầy, chúng ta nên làm thế nào? Đơn giản thôi, hai con đi dưới chân hắn trước. Câu giờ cho thầy, thầy sẽ ghi cách khống chế hắn. Ông lão nói ra. Chúng con dưới chân hắn sao? Hai người trừng mắt nhìn ông lão. Việc này không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Sao thế? Các con định làm trái lệnh của thầy sao? Ông lão lạnh lùng hỏi. Con, chúng con không dám. Vậy thì mau đi đi, rõ. Hai người nghiến răng rút đao ngắn ra, nhìn nhau rồi lao về phía Lâm Minh. Còn ông lão lùi lại vài bước. Sau khi nhìn thấy hai người kia lao về phía Lâm Minh, ông ta đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Thầy đểu. Thầy, Miura phát hiện ông lão bỏ chạy, lập tức dừng lại, kinh ngạc kêu lên. Chúng ta bị thầy vứt bỏ rồi sao? Nako cũng mất hồn mất vía. Bà họ không ngờ ông lão lại bỏ chạy. Nhưng lúc này từ phía xa truyền đến tiếng ông lão. Nako, Miura, các con nhất định phải giúp thầy chặn người này. Thầy là thần hộ vệ của đế quốc Anh Hoa. Nếu thầy chết ở đây thì đế quốc Anh Hoa sẽ bị hủy hoại. Người toàn thế giới sẽ cười nhạo chúng ta. Bây giờ thầy sẽ lập tức gọi viện binh đến. Vây bắt thần lâm, các con phải đứng lên, câu giờ cho thầy. Nghe vậy hai người đều sững sờ, nhìn về phía xa với vẻ mặt không tin nổi. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Thầy đã đúng, Thầy không phải là đối thủ của thầy Đại Lâm, mà ông ấy là người đại diện cho đế quốc Anh Hoa, không thể bại trận được. Vì vậy chúng ta phải cố gắng giữ chân hắn. Naipo nghiến răng hét lên. Mira, lên đi, vì đế quốc Anh Hoa. Được. Mira nước mắt giàn giụa nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người không sợ cả chết, nắm chặt đao, quay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại, đập vào mắt là mái tóc trắng của Lâm Minh tung bay trong gió.